Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hữu lập chiến công ở Ký Châu. Sau khi trở về kinh thành luận công ban thưởng, lại thăng quan tiến chức. Hiện giờ là cẩm y vệ trấn phủ sứ, từ tứ phẩm võ tướng. Thẩm Mậu đến nay vẫn là 1000 hộ. Thẩm Hữu bất quá 17 tuổi. Chức quan đã vượt qua Thẩm Mậu. Tiền đồ cầm tú, cơ hồ bày ra trước mắt. Phùng Thị Lăng hỏi một phen chiến sự trải qua. Đây không phải là bí mật gì. Thẩm Hữu nhất nhất đáp. Chân tướng tiểu Phùng Thị cùng Phùng phu nhân bệnh qua đời. Thẩm Hữu trong lòng biết rõ, cũng không hỏi nhiều. Phùng Thị Lăng mở miệng lưu lại bữa trưa Thẩm Hữu. Thẩm Hữu uyển chuyển từ chối. Thiếu quân ở nhà một mình, ta không yên lòng. Sớm trở về, chờ thân thể thiếu quân tốt lên, ta lại cùng nàng hồi phủ thăm bá tổ phụ. Nhà đầu kia mở miệng là có thể làm hắn tức đến chết. Phùng Thị Lăng cười ha hả nói. Được được được, ta cũng thường mong đợi các ngươi trở lại. Đều là người một nhà, đừng xa lạ. Sau khi Thẩm Hữu từ thư phòng đi ra, gặp Phùng Duy, lần gặp mặt này, Thẩm Hữu có chút kinh ngạc. Phùng Duy tướng mạo anh tuấn, ăn mặc cầu kỳ, ngày xưa một phái phong lưu văn nhân tư thái. Cách mấy tháng không gặp, Phùng Duy tựa như biến thành người khác. Trong lúc thủ hiếu, không thể cắt tóc cạo râu, Phùng Duy tóc râu đều dài, sắc mặt tối tăm, nhìn già nua không ngừng mấy tuổi, tinh khí thần cũng bị rút ra. Nhị đường bá, Thẩm Hữu chắp tay hành lễ. Phùng Duy miễn cưỡng nặn ra một tia tươi cười. Tứ lang khó có được một lần, như thế nào cũng không dùng bữa trong phủ là đi. Thẩm Hữu đem lý do vừa rồi lại chuyển ra. Thân thể thiếu quân không khỏe, ta sớm trở về bồi nàng. Dừng một chút lại nói. Đường cô cùng bá tổ mẫu liên tiếp bệnh chết, nhị đường bá bi thương tâm là khó tránh khỏi, cũng phải bảo trọng thân thể mới đúng. Nhắc tới tiểu Phùng Thị cùng Phùng phu nhân, trái tim Phùng Duy tựa như bị châm đâm, sắc mặt càng thêm xám xịt. Biết rõ mẫu thân chết oan uổng, hắn làm nhi tử lại phải nén giận, làm như không biết. Tư vị trong đó cũng chỉ có Phùng Duy trong lòng hiểu được. Sau khi Thẩm Hữu rời đi, Phùng Duy đứng tại chỗ một lát, xoay người trở về sân. Phùng phu nhân qua đời, trên dưới Phùng phủ đều phải thủ hiếu. Diêu Thị mặc trang phục chay, vẻ mặt sầu não. Phùng Duy bước vào phòng với những bước chân nặng nề. Diêu Thị liếc mắt nhìn Phùng Duy một cái, thở dài một tiếng. Nhị gia, Văn Hạo còn trẻ, chờ 1-2 năm nói hôn không sao. Nhưng Thiếu Trúc, năm nay đã 15 tuổi. Chờ 1 năm, năm tới sẽ 16. Lại nói hôn, nhưng cũng có chút muộn. Ánh mắt Phùng Duy u ám, trong thanh âm có chút không kiên nhẫn. Làm cháu gái, vì tổ mẫu thủ hiếu thiên kinh địa nghĩa, chuyện nói chuyện hôn có gì phải gấp gáp. Cho dù gả không được, Phùng gia cũng nuôi được. Diêu Thị nghe được vừa vội vừa tức giận, liên tiếp cất vài tiếng. Ôi, người làm phụ thân cũng nói ra miệng. Thiếu Mai, thiếu Lan, thiếu Quân ba người, một người so với một người gả tốt hơn. Đến Thiếu Trúc chúng ta, thế nào cũng phải gả cho một gia đình tốt, bằng không chẳng phải là bị các nàng so sánh xuống sao. Phùng Duy một lòng lửa giận đều trút lên đầu Diêu Thị. Cái gì mới tính là gả tốt? Là giống như Thiếu Mai gả vào phủ thượng thư, hay là giống như Thiếu Lan gả cho một tân khoa tiến sĩ, hoặc là gả cho một võ tướng trẻ tuổi như Thiếu Quân? Người cũng không nhìn nữ nhi mình sinh ra, tướng mạo bình thường, không có nửa điểm nổi bật, muốn gả cho loại người tốt nào? Nhà giàu nhà cao cửa rộng thực sự có thể coi trọng nó không? Diêu Thị bị chọc vào tim phổi, tức giận đến toàn thân phát run. Không cần suy nghĩ mở miệng đáp trả. Đúng, Thiếu Trúc không bằng mấy người các nàng. Cha ruột của Thiếu Mai, Thiếu Lan là tri phủ. Cha ruột Thiếu Quân là tuần muối ngự sử. Cha ruột của Thiếu Trúc chính là một cái uất ức nhiều lần thử không trúng cả ngày tận tình rượu. Màu sắc, biết rõ nguyên nhân mẫu thân chết có kỳ lạ, cũng không dám hé răng, càng không dám cùng phụ thân già con so đấu. Trở về sẽ đem mẫu tử chúng ta tức giận. Ba, một cái tát vang dội, đánh cho mắt Diêu thị nổi lên sao vàng. Diêu thị kêu đau một tiếng, không dám tin lấy tay che mặt. Ngươi đánh ta, vợ chồng nhiều năm, Phùng Duy đối với chính thê như nàng lãnh đạm, lại không có ác ngôn hướng về phía nhau. Động thủ càng là lần đầu tiên. Phùng Duy lửa giận mãnh liệt, ánh mắt hung ác giống như muốn ăn thịt người. Mẫu thân đã qua đời, ngươi dám nói nửa chữ, ta lập tức bỏ ngươi. Nói xong, xoay người sải bước rời đi. Dầm một tiếng, cánh cửa đóng lại, Diêu thị che mặt, tay run rẩy, nước mắt tuôn rơi xuống. Phùng Thiếu Trúc rất nhanh đã tới. Nàng cũng gầy đi một chút, mặc trang phục chay, ngược lại so với trước kia thanh tú một chút. Nàng kéo ống tay áo Diêu thị, càng nuốt hỏi, mẫu thân, có phải phụ thân động thủ đánh ngươi hay không? Diêu thị cất tiếng khóc giống, ôm Phùng Thiếu Trúc vào trong ngực. Nữ nhi đáng thương của ta, sao con lại có một người phụ thân như vậy? Phùng Thiếu Trúc đỏ mắt, rất nhanh cũng khóc lên. Chuyện trong Phùng phủ không liên quan gì đến Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân ngồi trên ghế dưới gốc cây, trong tay cầm bát nước đường nâu ấm áp, thỉnh thoảng uống từng ngụm nhỏ. Trên bàn trà nhỏ ở một bên, bày mấy cái đĩa tinh xảo. Trong đĩa có trái cây có thịt, ngoài ra còn có bánh ngọt nhỏ gọn. Trịnh ma ma cùng Cát Tường ở một bên, thỉnh thoảng cùng chủ tử thấp giọng nói chuyện phiếm. Thật sự là một ngày tốt lành như thần tiên. Phùng Thiếu Quân cười khẽ thở dài. Trịnh ma ma nửa đùa nửa thật là trêu ghẹo. Ngày nhàn nhã tự đắc như vậy, tiểu thư còn nỡ bỏ sao? Phùng Thiếu Quân thản nhiên cười. Trong lòng Trịnh ma ma âm thầm thở dài. Nghe lời này, tiểu thư không rảnh mấy ngày, còn phải đi. Lúc trước Thẩm Hữu không ở kinh thành, cũng thôi, hiện giờ Thẩm Hữu đều đã trở lại, tiểu thư vẫn là bất an trong phòng, Thẩm Hữu có thể trong lòng không vui hay không? Trịnh ma ma có chút lo lắng, thấp giọng nói, cô gia có thể mất hứng hay không? Phùng Thiếu Quân, ngày thường phu quân đi Đông Cung làm việc, chờ phu quân nghỉ ngơi, ta sẽ cùng nhau quay lại. Chuyện Phùng Thiếu Quân âm thầm dùng canh tránh tử, Trịnh ma ma tất nhiên là rõ ràng. Trên thực tế, người cầm thuốc sắc chính là Trịnh ma ma. Trịnh ma ma nhìn bụng phẳng của Phùng Thiếu Quân một cái, hạ thấp giọng nói, canh tránh tử phục lâu, đối với thân thể cũng không tốt lắm. Phải, lại một người thúc giục nàng mang thai sinh con. Đại Phùng thị thúc giục, nghĩa phụ thúc giục, hiện tại ngay cả Trịnh ma ma cũng thúc giục. Phùng Thiếu Quân hờn dỗi nói, ta không muốn nghe những thứ này. Trịnh ma ma lập tức chuyển đề tài. Sắp đến giữa trưa rồi, tiểu thư muốn ăn cái gì? Nô tỳ liền đi phòng bếp, để đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc nói đùa, Thẩm Hữu trở về. Thẩm Hữu bước chân dài, ngồi xuống bên cạnh Phùng Thiếu Quân, tự động tự giác bưng đĩa tới, cầm một cái trái cây, đưa đến bên miệng Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân há mồm ăn trái cây. Thẩm Hữu lại cầm một miếng thịt, đưa tới. Phùng Thiếu Quân mím môi cười, cũng cầm một miếng nhét vào miệng Thẩm Hữu. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên ý cười. Cát Tường lặng lẽ xoay người nhìn trời. Cô ấy không ăn gì cả, tại sao cô lại cảm thấy no? Cách chương.